the mirror what I see. I'm a perfect me, so I know you don't fully. Trước những lời bàn tán vẫn đi tiếp không chút quan ngại. Những ánh mắt lướt qua 200 mét đầu vẫn quay lại. Một lời dành tặng người nào đã sống rất sad. You better look up, cause I'm up for more. Vai chính không đóng vai hầu, my career is trên đầu. I'm gonna be my first me, so you know you better let it be. Và nhớ cho luôn rằng là it's my life, so I do what I do. Hợp vẫn là CLB, chẳng cần phải có you. Cause I am the best you can deny. Dance em, đôi chân sáng sao bước lên. I chill lên tôi cho xin yeah, lên luôn. I'm my class side. Don't be